Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Như vậy chẳng lẽ là Tô Chiết Thác đưa nhầm? Cô tìm ai? Cánh cửa vừa mở ra, một giọng nói không hề khách khí đã truyền đến. Cô bực mình nâng hai mắt lên, ngoài ý muốn lại thấy được một thiếu niên thật đẹp. Tôi đến giao sữa. Cô đè thấp giọng nói của mình, vừa nói không quên chỉnh lại khăn quàng cổ, cẩn thận chỉ để lộ hai mắt ra bên ngoài. Bỏ qua ngẩn tác, cô nghiêng người nhìn vào phía trong, thấy được hai nam nhân cao lớn đang nói chuyện với nhau. Một người rất hay cười, còn người kia đôi mắt màu xanh lục, thật sự không thể lẫn đi đâu được. Hài lòng nở nụ cười, cô vội vàng đưa chai sữa cho Ngân Tác, sau đó xoay người rửa đi. Trong lòng thậm chí còn có chút chờ mong cho buổi tối đến nhanh một chút. Ai tới vậy? Fred đi tới bên cạnh Ngân Tác, rất đương nhiên đoạt lấy chai sữa trong tay cậu. Sao? Hóa ra là đưa sữa. Có lúc tôi đang muốn uống. Đồ ngốc, sữa đang lạnh, có nhiều vi khuẩn lắm đấy biết không? Ngân Tác đặt đại chai sữa, nửa đùa nửa thật nói. Kỳ tính như vậy làm gì, thật là phiền toái. Anh chỉ muốn uống sữa mà thôi, có nhất thiết phải để ý nhiều như vậy không? Hành hóc này thật là... Ngân Táp đưa chai sữa cho Hướng Thanh Lam, mà Hướng Thanh Lam chỉ biết cười trừ, thuận tiện liếc nhìn vẻ mặt mất hứng của Fred, sau đó mới đi vào phòng bếp. Hai người kia mỗi ngày đều ở bị cãi nhau, nhưng cô lại luôn cảm thấy bọn họ rất quan tâm đến nhau. Hơn nữa nhìn hai người như vậy không hiểu sao cô lại rất muốn cười. Có lẽ yên lặng lâu lắm, một chút náo động ở đây cũng là không sai. Đem chai sữa vào trong bếp đun nóng, cô nghĩ lát nữa mình sẽ đưa cho Fred cốc đầu tiên. Thời tiết se lạnh thế này, đưa lên môi một ly sữa nóng cũng chính là một loại hưởng thụ. Buổi tối trong căn nhà nhỏ, ánh đèn được tắt đi có vẻ sớm hơn mọi ngày. Cánh cửa gỗ bị mở ra rất nhẹ, sau đó là một bóng người lén lút bước vào. Theo ánh trăng chiếu qua cửa sổ, có thể nhìn ra đó là một cô gái, hơn nữa là một cô gái có dáng người rất đẹp. Cô nhẹ nhàng tiến vào giường ngủ, cởi bỏ quần áo, sau đó nhanh chóng nằm lên giường. Tô Chiết Thác đã nói qua với cô, chỉ cần vài tấm ảnh là được. Nhưng người kia rất ít khi đi ra ngoài, vậy nên cô cũng chỉ còn hạ sách là đến tận đây. Nhưng không phải mọi chuyện rất dễ dàng hay sao? Anh đang nằm cạnh cô rồi, chỉ một lát nữa thôi. Đợi chờ cô làm xong việc, cuộc sống giàu sang của cô, cách cô thật gần. Mà lúc này nam nhân nằm trên giường khó chịu xoay người, chợt động phải cô gái. Trong lòng tuy có chút khó hiểu nhưng vẫn nghĩ là sau ngủ mơ, không hề để ý nhiều lắm. Cô gái kiểu mị kêu nhỏ, nam nhân trợn to hai mắt, mà ngay tại thời điểm này tách một tiếng, đèn điện đột nhiên bị người bật sáng, sau đó. Sao lại là anh? Cô là ai? Ngân Táp tựa vào khung cửa, khinh thường, nhếch mép cười. Mà áo thở lúc này mới xuất hiện, trong lòng còn ôm Hướng Thanh Lam, có vẻ như cô đang ngủ rất say. Cô là ai? Muốn làm gì tôi đấy à? Vừa đã lấy hai tay ôm chặt ngực, giống như cô gái này định cưỡng gian anh không bằng. Mà cô gái chỉ kịp kéo chăn che khuất thân thể, vừa ngượng ngùng lại vừa tức giận. Hồi lâu vẫn không hiểu kế hoạch đã xảy ra vấn đề gì. Rõ ràng hàng ngày bọn họ đều đặt sữa, hôm nay cô đến đưa lẽ nào lại không uống? Hơn nữa không phải Tô Chiết Thác đã nói nằm ở trên giường này chỉ có thể là nam nhân mắt xanh kia thôi sao? Tại sao đột nhiên lại đổi thành anh chàng này? Cô gái lung tung hết nhìn Fred lại nhìn sang Arthur, không biết nên nói gì mới phải. Nửa đêm nằm trên giường người khác, chính cô cũng cảm thấy xấu hổ. Chẳng qua nghĩ rằng tất cả bọn họ đã ngấm thuốc, ai ngờ đâu. Không phải tôi, là anh ta bắt tôi làm như vậy. Cô run run chỉ tay vào Fred, anh dùng đến hạ sách này để chối tội. Fred không thể tin trừng lớn hai mắt. Cô gái này hay thật, tôi có bị nghẹn chết cũng không động đến cô đâu. Hừm, thật là bực mình vô cùng. Nửa đêm đột nhiên bị đánh thức không nói, trên giường đột nhiên nhiều ra một người không nói, người này lại còn dám vụ ăn sáng họa cho anh. Nếu không phải cô ta là phụ nữ, anh đã sớm thượng cẳng chân hạ cẳng tay, sau đó không thương tiếc đá sang ngoài đường. Tôi không biết, tôi... Cô tự biết mình đuối lý, cúi thấp đầu, trong lòng vừa loạn lại vừa gấp. Tô Chiết Thác chết tiệt, anh ta bảo hôm nay nên hành động, cô cứ nghĩ mọi chuyện đã được sắp xếp đâu vào đấy cả rồi. Chẳng lẽ anh ta không biết, đường dụ dỗ bớt hai nam nhân kia sang ngoài hay sao? Bây giờ kế hoạch thất bại, cô thì không mảnh vải che thân nằm ở đây. Chết tiệt, thật là vô cùng chết tiệt. Thật ra, tối nay cô muốn nằm lên giường của tôi có phải hay không? Arthur nhìn thẳng vào cô gái, giọng nói trầm thấp mà lạnh lùng, khiến cho cô không khỏi sợ hãi co người lại. Ngân Táp, tiễn cô gái này ra ngoài đi, nhân tiện thay hết chăn đệm cho tôi. Arthur cúi đầu nhìn Hướng Thanh Lam, thấy cô vẫn ngủ rất say, có lẽ là do tác dụng của thuốc, thế này mới an tâm gọi Ngân Táp. Vâng, thưa chủ nhân. Ngân Táp cúi đầu đáp ứng. Mà Fred vội vàng mặc quần áo vào, trong lúc bực mình còn không quên lườm Ngân Táp một cái. Anh vốn đang thắc mắc tại sao hôm nay thằng nhãi này cùng chủ nhân không uống sữa, hơn nữa còn nhường anh phòng ngủ chính cho anh. Hóa giả đã tính kế tốt lắm, quá đáng. Cô gái còn chưa kịp mặc quần áo đã bị Ngân tát. Tên đến nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net